2M Audio, tín đồ của âm thanh. Lâm Bán Hạ vừa chuyển tới căn hộ 1303 trên tầng 13 của một tòa chung cư im lìm, vắng người qua lại chưa đầy một tuần, nhưng đã có vô số sự việc ma quái xảy ra. Hình như cậu bị một vật nào đó theo dõi. Lúc cậu ở nhà một mình, trong nhà luôn có rất nhiều âm thanh quái dị, ví như tiếng móng tay cào vào cánh cửa tủ quần áo trống không, tiếng nước chảy phát ra từ vòi không có nước, hay là tiếng nhai nuốt rợn người ngoài cửa sổ. Cho tới một đêm nọ, cậu đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy một bộ xương khô trắng nhợt đang bám trên trần nhà, nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch miệng cười toe toét. Phần 1, căn phòng 1303. Chương 1. Sao lại thế? Không thể nào, không thể như vậy được. Người đàn ông với đôi mắt đỏ lừ, vẻ mặt điên dại không ngừng lẩm bẩm. Một tay hắn nện mạnh xuống chiếc bàn trước mặt, tay còn lại nổi gân xanh, liên tục ném vật trong tay lên bàn. Thứ vừa trượt khỏi lòng bàn tay hắn là hai viên xúc xắc. Chúng lăn lông lốc vài vòng rồi mới dừng lại hẳn. Chín chấm đỏ tươi trên hai viên xúc xắc giống như sợi dây thần chết chóc, thiết chặt lấy cổ của người đàn ông. Hai mắt hắn lồi ra, răng nghiến vào nhau ken két, chỉ có thể rít ra ba chữ. Không thể nào! Hắn không ngừng gieo xúc xắc hết lần này đến lần khác. Nhưng dù có đổ bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì kết quả cho ra vẫn là 9 chấm. Ken, ken, ken. Đồng hồ phía sau vang lên âm thanh báo giờ lảnh lót. Người đàn ông đang cuồng loạn lập tức khựng dậy, ngây ra như phỏng. Hắn từ từ quay đầu, thấy trên vai mình xuất hiện một bộ móng tay đỏ tươi như máu. Nổi bật trên làn da trắng bệch. Đã gần một tuần trôi qua kể từ lúc Lâm Bán Hạ và Quý Nhạc Thủy chuyển vào sống tại căn hộ này. Đây là căn thứ 3 ở tầng 13, biển số nhà 1303. Khi mua nó, Lâm Bán Hạ đã trả trước 160.000 tệ. Số còn lại mỗi tháng sẽ trả góp 3.000 trong vòng 30 năm. Có thể mua được một căn hộ gần khu vực nội thành với cái giá này đã coi như là lời lắm rồi. Khiếm khuyết duy nhất là môi trường xung quanh chỉ có mức trung bình, nhưng so với giá tiền thì điều đó hoàn toàn không đáng kể. Quý Nhạc Thủy là bạn đại học của Lâm Bán Hạ. Hai người khá là thân thiết, tốt nghiệp xong cũng thuê nhà ở cùng với nhau. Sau khi mua nhà mới, cậu mời cậu ta đến ở chung. Quý Nhạc Thủy vui vẻ đồng ý. À, Bán Hạ, tới nay mấy giờ cậu về hả? Vì hôm nay phải trực đêm, nên trước khi đi làm Lâm Bán Hạ đã nấu luôn cơm tối cho bạn. Lúc đang cúi đầu đi giày thì nghe thấy cậu ta khẽ hỏi. Khoảng 5-6 giờ sáng á. Cậu thắc mắc. Sao thế? Thôi, không có gì. Quý Nhạc Thủy ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể thốt thành lời. Có phải cậu khó chịu ở đâu không? Lâm Bán Hạ lấy làm lạ nhìn cậu ta. Mấy hôm nay cậu ta có vẻ sợ bóng sợ gió, cứ khăng khăng rằng mình nghe thấy hàng xóm ho sù sụ, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Chắc là tôi bị ốm rồi. Quý Nhạc Thủy cười gượng, vẻ mặt hơi miễn cưỡng. Lâm Bán Hạ lo lắng. Cậu không sao thật chứ? Vậy hôm nay tôi sẽ về sớm một chút. Được, cậu ta mừng rỡ. Cậu về sớm một chút nha. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên. Lâm Bán Hạ rời khỏi nhà. Quý Nhạc Thủy ngồi trên sofa, cảm thấy căn hộ lặng ngắt như tờ. Rõ ràng tivi vẫn đang bật, nhưng âm thanh phát ra lại càng tôn lên sự tĩnh mịch của căn nhà. Lúc trước cậu ta không rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Cho đến tận tối hôm qua, do ở trong nhà mà lòng cứ sợ hãi không yên, nên cậu ta đành xuống tầng đi dạo một vòng. Dạo một hồi, Quý Nhạc Thủy bỗng phát hiện ra khu chung cư này quả thật vô cùng yên ắng, không có cả tiếng côn trùng kêu lẫn với tiếng người. Mấy ngọn đèn đường vàng vọt ảm đạm chiếu rọi qua tán cây rậm rạp, phản chiếu thành những cái bóng loang lổ kỳ dị. Lúc ngẩng lên nhìn về phía tòa nhà họ đang ở, sau lưng cậu ta lập tức túa mồ hôi lạnh. Cả tòa nhà tối om, không có một ánh đèn, đứng sừng sững giữa màn đêm như một ngọn núi trơ trọi, toát lên vẻ lạnh lẽo u ám. Quý Nhạc Thủy run lên bần bật, bất chợt nhận ra khu chung cư chỉ có 3 tòa nhà này gần như không có ai ở. Ánh mắt cậu ta cứ nấn ná mãi trước khu chung cư tối đen. Rốt cuộc tìm thấy một khung cửa sổ sáng đèn, lồng ngực bức bối cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn. Chẳng phải vẫn có người ở đấy sao? Cậu ta tự giễu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Có thể do nơi này quá hẻo lánh, cho nên dân cư hơi thưa thớt mà thôi. Còn chưa kịp dứt lời, thì phía sau khung cửa sổ sáng đèn kia chợt xuất hiện một bóng đen. Vì ngược sáng, nên Quý Nhạc Thủy chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người phụ nữ đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Cậu ta vốn định ngoảnh mặt rời đi, nhưng không hiểu sao lại chợt dừng bước. Một loại bản năng tự nhiên của con người đã ngăn cậu ta bước tiếp. Sắc trời nhá nhem, cậu ta không thấy rõ dáng vẻ của người phụ nữ, chỉ lờ mờ nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ trước mặt ra. Cô ấy mở cửa sổ để làm gì hả? Tối nay gió lớn thế kia, lại còn rét căm căm nữa. Quý Nhạc Thủy nghĩ mãi vẫn không ra. Nhưng ngay sau đó, nỗi hoài nghi của cậu ta đã được giải đáp. Người phụ nữ kia bất thình lình lao ra khỏi khung cửa sổ, buông mình, rơi xuống. Ầm! Sau một tiếng động chói tai, Quý Nhạc Thủy trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ biến thành thi thể nát vụn ngay trước mặt mình. Trong màn đêm, máu như hóa thành một thứ nước đen nhánh, bắn tung tóe khắp người cậu ta. Quý Nhạc Thủy hét ầm lên, co giò bỏ chạy. Nhưng vừa quay người thì cậu ta đã cảm nhận được có thứ gì đó nắm chặt lấy góc áo của mình. Cậu ta lảo đảo vài bước, cuối cùng chật vật ngã lăn ra đất. Chưa bao giờ nhìn thấy người chết ở khoảng cách gần đến như thế. Quý Nhạc Thủy sợ đến mức gần như suy sụp tinh thần. Cậu ta không ngừng dịch lùi về phía sau, mãi đến khi lưng chạm vào một gốc cây bên đường mới dừng lại được. Có người chết rồi. Quý Nhạc Thủy khàn giọng kêu gào. Cậu ta muốn cầu cứu những người xung quanh, nhưng khu chung cư tối tăm giống như một nấm mồ, chỉ còn lại mỗi một mình cậu ta. Nhạc Thủy à, cậu không sao chứ? Có tiếng gọi truyền đến xua đi cái lạnh xung quanh. Quý Nhạc Thủy đang co rúm người, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu bạn thân. Hình như Lâm Bách Hạ vừa tan làm, dáng vẻ không khác gì lúc chiều hai người tạm biệt nhau. Cậu vịn vai Quý Nhạc Thủy, lo lắng hỏi thăm xem cậu ta bị làm sao. Có người nhảy lầu. Quý Nhạc Thủy chộp lấy cánh tay của Lâm Bán Hạ, run rẩy chỉ về phía trước. Chết rồi. Ở đằng kia kìa. Nhảy lầu ư? Cậu khá ngờ vực, chần chừ hỏi. Ở đằng kia hả? Đúng vậy. Cậu ta gật đầu lia lịa. Lâm Bán Hạ ngẩng đầu quan sát con đường nhỏ phía trước rồi nói. Tôi có thấy gì đâu. Nghe thấy thế, Quý Nhạc Thủy lập tức tỏ vẻ sốt ruột, gắng gượng đứng dậy. Nhưng chân thì vẫn còn hơi bủn rủn, phải nhờ cậu dìu mới có thể tiến về phía trước mấy bước. Con đường nhỏ mờ tối quanh co, tuy không nhìn rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy trên mặt đường không hề có dấu vết máu nào, chứ đừng nói là thi thể. Sao lại không có ha? Cậu ta ngơ ngác hỏi, thay vì nói là hỏi Lâm Bán Hạ, chỉ bằng nói là tự hỏi chính mình. Cái gì không có? Lâm Bán Hạ sờ trán bạn. Cậu không sao chứ? Quý Nhạc Thủy lắc đầu quầy quậy, muốn khiến cho mình tỉnh táo lại. Cậu ta nhìn sang tòa nhà bên cạnh, nhưng không thấy khung cửa sổ sáng đèn ban nãy đâu nữa. Như thể chuyện xảy ra trước đó chỉ là ảo giác của cậu ta thôi vậy. Tại sao lại như thế? Quý Nhạc Thủy ngu ngơ hỏi. Cậu đã nhìn thấy gì vậy? Lâm Bán Hạ lo lắng. Tôi nhìn thấy có người nhảy từ trên tầng xuống. Cậu ta lắp bắp kể lại. Từ chỗ đó, nhảy xuống trước mặt tôi. Máu còn bắn cả lên người tôi nè. Nói xong, như sợ cậu không tin, Quý Nhạc Thủy vội giơ vạt áo của mình lên. Chính là chỗ này, ở đây nè. Ấy vậy mà dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc áo khoác trắng của cậu ta chẳng có lấy một vết bẩn. Vết máu ban nãy đã bay biến đi đâu mất. Lâm Bán Hạ nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, dịu dòng nói. Không sao, chúng ta về nhà trước. Tôi vừa mua thịt heo, chúng ta ăn chút gì đã nha. Quý Nhạc Thủy lẳng lặng gật đầu. Hai người chậm rãi đi về. Lúc đến dưới tòa nhà, cậu ta mới sực nhớ ra hỏi cậu sao lại về sớm vậy. Tôi chỉ cần đến làm vài việc, xong rồi thì về thôi. Lâm Bán Hạ cho hay. Tôi tiện thể ghé qua siêu thị, mua chút thịt heo khuyến mãi. À, Quý Nhạc Thủy khẽ giọng tiếp lời. Thịt heo đúng là càng ngày càng đắt. Cậu than phiền. Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn ăn thịt heo hả? Thế đã ăn cơm tối chưa? Tôi ăn rồi. Phản ứng của cậu ta vẫn rất chậm chạp. Thấy vậy Lâm Bán Hạ thầm nghĩ chắc cậu ta hoảng hốt quá, bèn tìm đề tài để trò chuyện. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói. Lúc về đến nhà, thân thể cứng đờ vì sợ hãi của Quý Nhạc Thủy mới thả lỏng ra phần nào. Cậu ta lau mồ hôi lạnh, thở dài nói. Ban nãy tôi thật sự sợ chết khiếp ý, còn tưởng có người nhảy lầu trước mặt mình cơ. Có thể chỉ là ai đó vứt thứ gì đó xuống thôi, cậu an ủi. Cậu nhìn lầm rồi. Vậy sao? Quý Nhạc Thủy cười gượng gạo. Bán Hạ à, chúng ta dọn đến đây được một tuần rồi, nhưng mà sao khu chung cư này có vẻ điều hiu quá vậy? Lâm Bán Hạ thản nhiên đáp. Chủ cũ nói nơi này vừa mới xây xong, cho nên chưa có mấy ai ở. Cậu ta vẫn khăng khăng. Nhưng thế này thì vẫn là quá ít đó. Cậu đồng ý. Ừ, Đúng là hơi vắng thật. Khi cả hai bước ra khỏi thang máy thì trùng hợp thấy cửa nhà bên cạnh đóng sầm lại. Ơ, có hàng xóm mới hả? Quý Nhạc Thủy thắc mắc. Người ta dọn vào khi nào ấy nhỉ? Chắc mới được mấy hôm thôi. Lâm Bán Hạ cũng thấy lạ. Có hàng xóm cũng tốt. Cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán, thở hắt ra. Nếu không, cả tòa nhà này chỉ có hai chúng ta, đúng là đáng sợ. Lâm Bán Hạ cười ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.